Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 190, Izayoi Miku thật to thủy tinh cung. Izayoi Miku cái nhân vật này, cho dù là ở Rindou tự nữ tử học viện cái này vô cùng đặc thù quý tộc trong trường học cũng là vô cùng bên ngoài tồn tại đặc thù. Rindou tự nữ tử học viện là ở toàn bộ Nhật Bản đều sắp xếp bên trên tên cao cấp quý tộc trường học. Ở bên trong đi học các điều kiện gia đình đều là không phú thì quý. Hoặc là chính là phải rất có tiền gồng gánh nổi cái kia đắt giá học phí. Hoặc là nhất định phải rất có quyền, có thể cho học viện đối với ngươi mở một mặt lưới. Hoặc là mới giòn nhất định phải rất nổi danh. Tỷ như Izayoi Miku là được. Vị này thứ 9 tinh linh có thể nói là hết thảy tinh linh bên trong lại nhân loại thế giới trong. Lẫn vào tốt nhất thành công nhất một vị. Nàng ở thế tục giới thân phận là siêu cấp đại ca sĩ. Thiếu nữ thần tượng, chứ danh ca sĩ các loại một hệ liệt ánh sáng chói mắt hoàn. Ngược lại bất kể là cái nào một thân phận nàng cũng có ở Rindou tự nữ tử học viện học lên tư cách. Trên thực tế trừ những thứ này ra dưới ánh mặt trời thân phận bên ngoài. Izayoi Miku vụng trộm mặt còn dùng của nàng năng lực khống chế được rất nhiều đại nhân vật. Tỷ như thiên cung thành phố một vị phó thị trưởng. Vài vị đưa ra thị trường tập đoàn công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Thiên cung thành phố mỗi bên đi các giới một ít nhân vật kiệt xuất cùng với Rindou tự nữ tử trong. Học viện đại lượng xinh đẹp khả ái nữ học sinh nhóm. Nơi đây thuận tiện nói một câu. Lần này an bài tới thiền trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện cùng nhau tiến hành bản học kỳ tu. Học du lịch. Chính là vị kia thiên cung thành phố phụ trách giáo dục cùng vệ sinh phương diện bị Izayoi Miku đã khống chế phó thị trưởng. Bài trừ rơi Izayoi Miku cái kia mỹ lệ khả ái bề ngoài tướng mạo cùng siêu cấp bách hợp thuộc tính. Nói, nàng thật là không hơn không kém đại boss thuộc tính cái kia một loại nhân vật. Nhưng mà hôm nay, vị này có thể tính là thiên cung thành phố thế tục giới boss một dạng tinh linh. Đang đứng ở thiên cung thành phố ngoại ô một chỗ trong công viên hướng về phía cách đó không xa. Đường cái tả hữu ngắm nhìn. Hơn nữa trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao còn chưa tới a? Không phải nói 9 giờ rưỡi lên đường sao? Hiện tại cũng 9 giờ 35 phân. Thế nào còn chưa tới a tương đương? Đáng giá để vị này đại boss thuộc tính tinh linh nhắc tới cái này trên thế giới liền không có mấy. Người. Ngoại trừ đặc biệt xinh đẹp khả ái thâm nhập nàng pháp nhãn để cho nàng muốn tiến công chiếm đóng. Cô gái xinh đẹp còn có biểu diễn ca sướng bên ngoài. Ở trước mắt liền không có bất kỳ có thể hấp dẫn đến sự vật của nàng. Mà nàng chi như vậy nhắc tới đồng thời còn ngắm nhìn. Tự nhiên là muốn thấy được từ nàng một tay bày kế tới thiền trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện. Cộng đồng tu học lữ hành bên trong hai vị nữ sinh. Tobichi Origami cùng Isuka Shiori. Từ ở thiên cung thành phố ca kịch viện cái kia hỗn loạn một mặt gặp qua sau đó. Izayoi Miku liền đối với các nàng nhớ mãi không quên. Cái này giống như hảo tử tử quỷ thấy được ẩn giấu mấy trăm năm tuyệt thế rượu ngon. Vừa giống như hèn tỏa tốt sắc quái đại thúc thấy được mềm nhũn khả ái tiểu loli. Hoặc là tựa như đói bụng ngạ lang thấy được điềm đạm đáng yêu nai con một dạng. Ngược lại Izayoi Miku hiện tại chính là muốn đem Shiori cùng Origami thu nhập của nàng thật to phía sau trong cung là được. Bởi vì đối với hai vị cô gái xinh đẹp khát ngắm, để Izayoi Miku thậm chí đều quên cho tới bây giờ thiền bên trong học đến bây giờ chỗ này làm sao cũng phải 20 phút, mà 5 phút đồng hồ đến đây thiền trung học xe buýt mới vừa xuất phát. Làm sao có thể ở hiện tại cái này vẫn chưa tới 9 giờ 35 phân thời điểm thì đến cái này hai học. Giáo hội họp địa điểm đâu? Có lẽ là Izayoi Miku thỉnh thoảng nhìn ra xa cùng trên mặt mong đợi thần tình như chúng tinh phủng. Nguyệt vây quanh ở bên người nàng một đám mỹ nữ học sinh chú ý. Rốt cuộc có người nhịn không được lên tiếng. Tỷ tỷ đại nhân ngài một mực nhìn bên kia là đang chờ người nào sao? Nói chuyện là một cái có thật dài lưu hải cô gái xinh đẹp. Mặc dù nhìn không thấy nàng lưu hải xuống dung mạo, nhưng cũng có thể rõ ràng thấy nàng hai bên gương mặt kể cả phía sau tu trường bạch tích chủng lộ ra một cỗ khỏe mạnh xinh đẹp đỏ bừng. Đỏ bừng bên trong xuyên thấu qua bạch trông rất đẹp mắt. Nữ hài trên người mặc nhất kiện khả ái phim hoạt họa tê sớt. Hạ thân là trắng như tiết bảy phần khố. Ống quần cắt thành một cái nhất gần cực kỳ lưu hành cây ngô tuệ kiểu dáng. Chân mang một đôi giày theo chân có ngũ cm giày mập đầu tiểu bì ngoa. Nữ hài thoạt nhìn vô cùng yêu kiều tiểu linh lung. Thế nhưng gò bồng đảo trước mơ hồ phần khởi bồ câu nhũ tạo hình yêu mỹ. Rất có quy mô. Ân, là một cái phi thường khả ái xinh đẹp đại tiểu thư bộ dáng siêu cấp đẹp thiếu nữ. Bất quá kỳ thực ánh mắt nhìn bốn phía. Có thể đứng ở Izayoi Miku bên người cái này mười mấy thiếu nữ. Người lấy ra đều, ít nhất, là hoa khôi cấp bậc trở lên tồn tại. Cái này nói chuyện nữ hài cùng bên cạnh những đồng bạn so với cũng liền chỉ là bình thường vậy. Càng không cần phải nói ở giữa cho dù là đứng ở nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt vẫn như minh nguyệt. Một dạng chói mắt Izayoi Miku. Izayoi Miku kim thiên mặc váy. Đương nhiên là đến gối váy. Mà đến gối dưới váy mặt còn có màu đen sợi tất. Tuy nói nàng mặc là nàng một thân hắc sắc hệ bộ váy. Nhưng là cái loại này lại có nhu mỹ nữ nhân vị nhi lại có gothic đặc lập độc hành cảm giác vẫn là. Khiến cái này hoàn toàn bị nàng uốn cong rồi cô gái xinh đẹp nhóm bên trong đôi mắt vẫn mạo hiểm. Say mê tinh tinh. Đang nghe cái kia khả ái thiên cung thành phố trưởng nữ nhi cũng là Rindou tự nữ tử học. Viện học sinh hỏi phía sau. Izayoi Miku thu hồi nhìn ra xa xa quốc lộ nhãn thần. Trên mặt lộ ra một cái mãi mãi cũng sẽ không đối với nam nhân lộ ra khả ái nụ cười. Đang chờ người A-hát tương đương, nàng kéo dài âm cuối dùng cái kia đủ để xưng là âm nhạc ma túy, đẹp hay. Thanh âm nói rằng, ai nha tương đương lại có tỷ tỷ đại nhân phải đợi người. Cái kia là bực nào nhân vật rất giỏi a? Đúng a, đúng vậy a. Chẳng lẽ là thiên hoàng nữ nhi muốn tới sao? Là cái kia muốn cùng chúng ta cùng đi tu học du lịch tới thiền trung học bên trong học sinh. Đủ tư cách để tỷ tỷ đại nhân chờ. Các loại, người không có mấy người ai tương đương thiên hoàng chúng nữ nhi coi là có tư cách. Nhưng là theo ta được biết tới thiền trung học chỉ là một khu phổ thông bình dân trường học mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có cái gì đại nhân vật đi vào trong đó đi học a. Có lẽ là đám công chúa bọn họ ẩn tàng rồi thân phận vi phục tư phóng đâu. Đủ tư cách để tỷ tỷ đại nhân chờ. Các loại, ở Nhật Bản cũng không nhiều lắm. Hảo hảo kỳ a hát tỷ tỷ đại nhân thế mà lại đợi các nàng. Sẽ là dạng gì nữ hài đâu. Ân, ta cũng hảo hảo kỳ a hát. Ở Izayoi Miku nói một câu sau đó. Bên cạnh chúng tinh phủ nguyệt giống nhau vây quanh của nàng mỹ nữ các từng cái dồn dập hoặc hiếu. Kỳ hoặc nghi hoặc nổi máu ghen nói tới nói lui. Dồn dập đối với Izayoi Miku muốn phải đợi người suy đoán. Là, vâng, đúng, hai cái cực kỳ xinh đẹp khả ái nữ sinh A-hát tương đương, có lẽ là đối với chính mình kế hoạch rất có lòng tin. Cảm thấy lần này nắm chắc. Hai. Không cho nên Izayoi Miku tâm tình vô cùng tốt. Thuận thế liền đem Tobichi Origami cùng Isuka Shiori hai cô bé đến nói ra. Chỉ là còn không nói ra tên của các nàng mà thôi. Mọi người về sau muốn cùng hai người bọn họ hảo hảo ở chung A-hát tương đương Izayoi Miku xem cùng với chính. Mình bên người cái này thật to, phía sau cung, nói rằng. Ở nàng trong lòng Origami cùng Shiori đã thành tương lai của nàng mới phía sau cung thành viên. PS, hơn 3 giờ đứng lên xem anime xem đến hiện tại. Con ngưa chương 1, buổi tối còn có 2 chương. PS, mặt khác kỳ thực thu phục Izayoi Miku lời nói. Rindou tự nữ tử học viện một mảng lớn mỹ nữ kỳ thực cũng liền ta cần ta cứ lấy. Chỉ là nguyên tắc dù sao cũng là cho mọi người xem nhiệt huyết phía sau cung anime. Cho nên không có đem như thế, khoái trá, sự tình viết ra mà thôi tương đương bài này sẽ thích đương viết một. Viết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.